Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Giống như sờ một hạ a. Nếu như không phát sinh một điểm đặc thù sự tình, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cái này một ngày chỉ sợ cũng cứ như vậy. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu, nằm tại giá gỗ nhỏ bên trên liền có thể ngủ lấy một ngày. Bất quá còn tốt, làm một con gấu trúc lớn, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình buồn ngủ đặc biệt sung túc. Mặc kệ là ở đâu, chỉ cần hoàn cảnh không phải đặc biệt ác liệt, hắn đều có thể tải rất nhanh thời gian bên trong ngủ. Loại này thiên phú, chỉ sợ là tất cả nhân loại đều theo không kịp a. Mà trừ đi ngủ, Lâm Tiểu Bạch niềm vui thú cũng chỉ còn lại bò leo cây. Nhìn xem người xem trên đài người xem, còn có ngẫu nhiên cùng Trần Mai đánh một chút thú, hơi mập mờ một chút, cũng coi là cả đời này sống không lỗ một điểm chứng minh. Tắm rửa xong bò lên trên giá gỗ, ngồi xổm ở giá gỗ nhỏ bên trên để ấm áp xuân phong làm khô mình lông tóc. Cả đầu gấu cũng biến thành thần thanh khí sảng rất nhiều. Bình thường không cẩn thận dính vào vết bẩn tất cả đều bị tẩy sạch sẽ. Đen trắng hoa văn phá lệ rõ ràng, quả thực chính là muốn đem người manh chảy máu tiết tấu. Lười biếng nằm trên giá gỗ, nhìn những người xem kia trên đài tiểu tình lữ tình chi sở trí. Ở ngay trước mặt hắn liền bắt đầu hôn nồng nhiệt lên. Tay gấu bên trong thâm tàng lợi chảo không biết lúc nào liền hiển lộ ra. Răng rác, một tiếng vang trầm, Lâm Tiểu Bạch dưới chân một cây trên gỗ nhiều mấy cây vết tích tươi sáng vết cát. Phòng trực ban, vừa mới cho Lâm Tiểu Bạch tắm rửa xong hai người cùng một chỗ tại phòng trực ban trên ghế salon. Ngồi xuống, Lưu Húc Đông một cái cát yêu nằm liền đem ghế sofa hạ thấp xuống đi xuống một khối lớn. Để Trần Mai thấy là một trận ghét bỏ. Lưu Húc Đông, ngươi có phải hay không lại lên cân? Cái này ghế sofa đều không chịu nổi trọng lượng của ngươi. Thuận miệng nói, Trần Mai quá khứ mở tivi, tìm tới chính mình thích kênh. Lưu Húc Đông bất mãn mở miệng, rõ ràng là ghế sofa quá mềm, cùng ta thể trọng có quan hệ gì a? Nói xong, Lưu Húc Đông liền tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Không muốn tại mình thể trọng trải qua nhiều dây dưa. Trần Mai, nói cho ngươi cái tin tức a, chúng ta vườn bách thú đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lại nhiều một con gấu trúc lớn. Trần Mai quả nhiên bị Lưu Húc Đông chủ đề hấp dẫn đến, căn bản là vô tâm xem tivi. A, ngươi nghe ai nói? Viên trưởng nói thôi, Tiểu Bạch một con gấu trúc lớn có chút quá đơn điệu. Viên trưởng chuẩn bị cho nó tìm bạn tình đâu? Trần Mai nhẹ gật đầu. Tìm bạn rất tốt a. Tiểu Bạch một con gấu trúc lớn đúng là có chút lạnh tanh. Hai con gấu trúc lớn tập hợp lại cùng nhau, hẳn là sẽ náo nhiệt rất nhiều đi. Đừng đều vượt ngục là được. Ha ha, hừ, Tiểu Bạch nếu là còn dám vượt ngục, ta không phải đem nó ra lột. Hắc hắc, kia viên trưởng khẳng định sẽ đem da của ngươi lột bỏ tới. Lưu Húc Đông ngươi đi chết đi. Ngoặc kép, Điền Điền nhốn nháo ở giữa. Một hai ngày thời gian phảng phất đang trong nháy mắt liền đi qua. Trải qua cái này hai ngày ấp ủ, Lâm Tiểu Bạch tại trên mạng xem như triệt để phát hỏa. Không riêng gì đang run âm bên trên, tại Weibo, vòng bằng hữu còn có cái khác đủ loại xã giao phần mềm bên trên, đều xuất hiện không ít Lâm Tiểu Bạch vượt ngục, cứu người video, mà tuật song song vị này cái thứ nhất đang run âm bên trên tuyên bố Lâm Tiểu Bạch video nữ hài. Cũng đi theo cọ sát một đợt nhiệt độ, điểm tán số từ từ thẳng trướng, hiện tại đã có 11 vạn nhiều, nhưng làm nàng vui vẻ cái thoải mái. Run âm bên trên thành tinh động vật nhưng không ít, bất quá gấu trúc lớn còn là lần đầu tiên thấy, vì cái này gấu trúc lớn điên cuồng đánh cô. Lần thứ nhất thấy cứu người gấu trúc lớn, không hổ quốc bảo chi danh, lợi hại ta gấu, ha ha. từ Polaris tiểu tỷ tỷ sau phát cái thứ nhất video. Một bộ này động tác quá tịnh, rất muốn biết gấu trúc lớn chân trái là thế nào. Trước đó liền nhận qua tổn thương sao? Rất nhiều người đều đối Lâm Tiểu Bạch biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Mà Cẩm Thành người, càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái này mấy ngày vườn bách thú du khách đều có không nhỏ tăng trưởng. Cũng liền tại hôm nay, cái kia bị Lâm Tiểu Bạch cứu hài tử cùng mẫu thân hắn cùng đi đến vườn bách thú. Tại cùng nhân viên công tác hiệp thương về sau, thành công gần khoảng cách gặp được Tiểu Bạch. Bất quá ở giữa vẫn là cách một cái chiếc lồng. Suy nghĩ vô số cảm tạ. Thật là ở trước mặt đối diện thời điểm làm thế nào cũng không nói ra miệng. Dù sao cũng là cái gấu trúc lớn mà không phải người a. Cái này nói chuyện nó có thể nghe hiểu sao? Hai mẹ con xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng vẫn là tại Lưu Húc Đông chỉ dẫn hạ mua một phần gà rán đưa đến Lâm Tiểu Bạch trong ngực. Xem như cảm tạ, lấy được muốn ăn đồ vật. Lâm Tiểu Bạch hài lòng phất phất tay đưa bọn hắn rời đi. Sau đó liền đắc ý sập xuống dốc tử đi lên lấy lòng mình dạ dày đi. Đằng sau hai cái đùi huyền không, vừa ăn gà rán, hai cái đùi một bên bầy a bầy. Sinh hoạt sao mà đẹp ư? Lại đến cái điện thoại nhìn cái tiểu hát, phi, tiểu thuyết cái gì vậy liền hoàn mỹ. Lâm Tiểu Bạch tại trên kệ ăn gà rán. Người xem trên đài các du khách từng cái đối hắn chỉ trỏ bình luận không ngừng. Tuy là ngày làm việc, nhưng phiến khu vực này người thế nhưng là một chút cũng không ít. Phần lớn đều là hướng về phía Lâm Tiểu Bạch danh khí tới. Kia một bộ bắn vọt, vọt lên, ôm lấy đứa trẻ kia, sau đó lại rơi xuống mặt đất động tác thế nhưng là chinh phục quá nhiều người. Cấp bách muốn đến xem trong hiện thực Tiểu Bạch đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Đây chính là con kia cứu người gấu trúc lớn a. Thế nào thấy mập như vậy a? Nghe được người này lời nói, bên cạnh mấy cái bị Lâm Tiểu Bạch manh không muốn nữ hài không vui. Tiểu Bạch kia không gọi béo, gọi là manh, tròn vo nhiều đáng yêu a. Chính là, nếu có thể sờ một chút liền tốt, khẳng định đặc thù xúc cảm. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy lấy đi. Ngươi sờ sờ ngực của mình liền biết sờ gấu trúc là cảm giác gì. Vì cái gì a? Thịt nhiều thôi, mềm mại, vốn đang rất có hứng thú nghe người xem trên đài mọi người thảo luận nội dung. Thật không nghĩ đến bọn hắn nói càng ngày càng khó nghe. Lâm Tiểu Bạch thực sự là nghe không nổi nữa. Từ bên cạnh đưa qua tới cây đầu thượng chiết đoạn một cái nhánh cây liền hướng các nàng ném tới. Chú ý điểm ảnh hưởng các ngươi. Cái gì béo không mập, ngực không ngực, có mềm hay không, biết nữ sinh các ngươi ở trước mặt người mình đều là lão ô bà. Nhưng nơi công cộng ảnh hưởng vẫn là phải chú ý một chút. Bên cạnh còn có tiểu bằng hữu nhìn xem đâu, sao có thể làm hư tiểu bằng hữu? Ta đi, Tiểu Bạch thế mà dùng nhánh cây ném chúng ta. Kia một cái nhánh cây tại xẹt qua một cái đường cong hoàn mỹ về sau. Lạch cạch một chút nện ở rơi vào mấy nữ sinh trước mặt. Mấy nữ sinh nháy mắt liền vui vẻ. Bên cạnh khán giả cũng có chút mộng. Ai cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại ném trên một nhánh cây tới. Không hổ là Tiểu Bạch a, cái này tính tình cũng là không có người nào. Cái này gấu trúc lớn có phải là nghe hiểu chúng ta nói chuyện? Ai u ta rất muốn sờ một chút gấu trúc lớn a. Thịt hồ hồ quá đáng yêu. Ha ha, thấy được, nghe tiếng mà đến du khách lại càng hài lòng đến cực điểm. Răng rắc cho Lâm Tiểu Bạch đập không ít ảnh chụp liền chia sẻ đến bằng hữu của mình vòng. Phối hợp văn tự, hoa, Tiểu Bạch tròn vo quá đáng yêu. Nếu như có thể sờ một chút thì tốt hơn. Tuyệt đối là một đầu biểu hiện ra mình tốt đẹp hình. Tượng hoàn mỹ phòng bằng hữu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.